Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1016, chương 1016 học bù cùng nhân viên. Nghe lão sư nói, Triệu Diệu đối điện thoại di động nở nụ cười. Yên tâm đi lão sư, ta xưa nay không đánh mèo. Nhà chúng ta luôn luôn đều là lấy lý phục người. Cúp điện thoại, Triệu Diệu mặt đen lên nói ra. Cái tên này, không thể lại để cho cầm sắt cùng với mặt trà. Đơn giản đều cho mang khập khiễng. Hắn ngẫm lại cầm sắt vừa tới hắn nơi này thời điểm. Cũng là một bé đáng yêu nghe lời lại thông minh mèo con a. Làm sao hiện tại liền biến thành như thế? Ninh Ninh, ta đi ra ngoài một chuyến. Người ngoan ngoãn trong tiệm. Ninh Ninh từ trong phòng bếp chạy đến. Cũng đã không nhìn thấy Triệu Diệu cái bóng. Giang Hải thứ nhất mèo trường học. Năm nhất lớp một trong phòng học. Cầm sắt một mặt phách lối ngồi ở trên bàn. Vừa ăn mèo đồ hộp. Một bên nói khoác nói. Ta liền nói với các ngươi. Làm cái gì làm việc. Có cái gì tốt làm bài tập. Ta đi học ngày đầu tiên liền đã nhìn ra. Trong trường học này vô cùng tàn nhẫn nhất chính là chúng ta năm nhất. Một bên một con mèo nhỏ. Nghi ngờ nói. Vì cái gì a? Cấp cao mèo đều thật là lợi hại a. Lợi hại đỉnh cái dám dùng. Trong trường học này. Có thể không làm bài tập. Không lo lắng khảo thí. Mới là nghiêu bức nhất. Cầm sắt nói ra. Mà chúng ta năm nhất mèo. Không sợ lưu ban. Bởi vì chúng ta lại thế nào lưu ban đều là năm nhất. Cho nên chúng ta có khả năng không làm bài tập không khảo thí. Có phải hay không nghiêu bức nhất. Chu vi năm nhất mèo nhóm tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta quả nhiên là nghiêu bức nhất. Cầm sắt đại ca ngươi nói chuyện tốt có triết lý a. Không, hổ là IQ 90 đầu, liền là thông minh, cầm sắt cười thỏa mãn. Này tính là gì? Chút chuyện này nhiều nhất vận dụng ta 60 IQ. Ta trước đó thế nhưng là dự định liền trường học cũng không tới. Nếu không phải cái nữ nhân điên tới bắt ta, ta bây giờ còn đang bên ngoài chơi game. Mèo bầy bên trong lập tức lại là một mảnh vẻ sùng bái. Một bên đồng dạng là một năm lớp một mang quả đột nhiên đứng lên. Hướng phía mèo bầy bên ngoài chen tới. Cầm sắt hô, mang quả ngươi làm gì đâu. Đừng đi loạn, cẩn thận lại tìm không thấy nhà cầu. Lại thấy mang quả đi đến cửa phòng học. Thấy một đôi chân liền xẹt tới. Đối Triệu Diệu bắp chân một hồi cuồng cọ. Mà thấy Triệu Diệu xuất hiện. Cầm sắt thân thể hơi hơi cứng đờ. Sau đầu tựa hồ cũng có mồ hôi lạnh lưu lại. Triệu Diệu làm sao tới trường học? Cầm sắt bên cạnh mèo trắng hướng phía Triệu Diệu meo meo kêu lên. Ngươi là ai? Làm gì tới chúng ta ban một? Thành thật khai báo. Bằng không thì chúng ta. Chấm ngoặc kép. Giao em gái ngươi. Cầm sắt một bàn tay đập vào mèo trắng trên đầu. Trợn to một đôi mắt mèo. Một mặt manh manh hướng lấy Triệu Diệu hô. Triệu Diệu, Triệu Diệu. Làm sao ngươi tới trường học à nha? Triệu Diệu đầu tiên là ngồi xổm xuống sờ lên mang quả đầu. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cầm sắt. Ngươi đi ra, ta có lời nói cho ngươi. Thế là cầm sắt yên lặng đi theo Triệu Diệu sau lưng. Đi tới một chỗ không ai không có mèo trong phòng học. Triệu Diệu nhìn xem cầm sắt, hừ lạnh một tiếng nói ra. Nghe nói ngươi vài ngày không làm ra vẻ nghiệp rồi. Cầm sắt lập tức nói ra, ta không phải cố ý không làm, ta thật không làm được a. Hắn lập tức ôm Triệu Diệu bắp chân nói ra, Triệu Diệu, Triệu Diệu, năm nhất chương trình học với ta mà nói quá khó khăn. Này làm việc ta không làm được, ta thật không làm được a. Để cho ta đi đọc nhà trẻ đi, ta cảm giác vẫn là nhà trẻ chương trình học thích hợp ta. Nghe được cầm sắt nói nghe được lời này, Triệu Diệu mặt tối sầm. Nói ra, ngươi còn muốn đọc nhà trẻ. Mang quả đều có thể đọc năm nhất. Cá viên sang năm đều muốn bắt đầu đọc trung học. Chuẩn bị thi cấp 3. Ngươi đi cho ta đọc cái nhà trẻ. Ngươi muốn đem mặt của ta đều cho ném xong sao? Cầm sắt nói ra, Triệu Diệu, Triệu Diệu. Lão sư nói qua nhà trẻ cùng tiểu học trung học chỉ là phân công xã hội khác nhau. Không mang theo kỳ thị nha. Triệu Diệu nhịn không được đá cầm sắt một cước. Đi học lại không tập trung. Lão sư nói lời nói đều nhớ không rõ. Đá cầm sắt mấy cước. Triệu Diệu mới nói tiếp. Ai, thiệt thòi, ta vốn còn muốn đem 100 tỷ tài sản. Mấy chục tòa nhà đều để ngươi tới kế thừa. Hiện tại xem ra trí tuệ của ngươi là không đủ để kế thừa những thứ này. A, cầm sắt nghe vậy nháy nháy mắt. Nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Triệu Diệu trong đầu nhớ lại Mạt Trà. Viên Viên, Elizabeth thân ảnh. Hắn suy nghĩ một chút đối cầm sắt nói ra. Cầm sắt, theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Ta liền biết ngươi không phải một đầu bình thường mèo. Ta thế nhưng là một mực rất xem trọng ngươi. Cảm thấy siêu năng mèo bên trong. Cũng chỉ có ngươi về sau có thể tiếp lớp của ta. Vì ta quản lý cái kia mấy trăm tỷ gia sản. Triệu Diệu nhìn xem không nhúc nhích cầm sắt. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này. Định lực còn mạnh hơn Mạt Trà nha. Không đúng. Này ngốc mèo là căn bản không biết mấy trăm tỷ là bao nhiêu. Triệu Diệu lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Mấy trăm tỷ gia sản. Cái kia trên cơ bản có khả năng mua rất nhiều cá hôi. Nhiều đến đem toàn bộ trường học thao trường đều bày khắp. Cũng nhét không hết. Vừa mới còn ngây người cầm sắt lập tức hai mắt sáng lên. Triệu Diệu tiếp tục nói. Nhưng nhìn xem ngươi bộ dáng như hiện tại. Liền một cái tiểu học năm nhất đều đọc không tốt. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Thiệt thòi, ta vốn còn muốn tại ngươi lớp 5 tốt nghiệp một năm kia. Nhường ngươi tới đón sản nghiệp của ta. Hiện tại, ai? Cầm sắt hô lớn. Triệu Diệu. Ta nhất định học tập cho giỏi mỗi ngày ăn cá. Ngươi đừng với ta thất vọng a. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta an tâm. Triệu Diệu sờ lên cầm sắt đầu nói ra. Ta theo chủ gánh các ngươi mặc cho nói qua. Hôm nay bắt đầu ngươi mỗi ngày ra về sau lưu đường. Tại chủ nhiệm lớp trong văn phòng làm bài tập. Làm xong lại về nhà. Cầm sắt thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy mèo này sinh không có cách nào qua. Tựa hồ một thao trường cá hồi cũng không có lớn như vậy lực hút. Giải quyết xong cầm sắt sự tình. Triệu Diệu trở lại quán cà phê. Lại thấy một loạt mười mấy nam nhân sớm ngồi ở trong tiệm. Ninh Ninh cùng Lý Thư Yểu, Dương Tuệ đám người đang tò mò đánh giá bọn hắn. Dương Tuệ thầm nghĩ trong lòng. Mấy cái này, giống như đều là Tôn gia người. Dương Tuệ biết Tôn gia xem như bên trong tòa thành nhỏ này địa đầu xà. Thổ bá vương, ở bên ngoài không tính là gì. Thế nhưng ở chỗ này thật là một tay che trời. Ai cũng muốn cho ba phần chút tình mọn. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Xem điệu bộ này. Chẳng lẽ là tìm đến nhà này quán cà phê ông chủ phiền phức. Lão bản này còn thật là xui xẻo. Mà Triệu Diệu vừa tiến vào quán cà phê. Liền thấy cái kia mười mấy nam nhân đi tới. Ngăn tại Triệu Diệu trước mặt. Triệu Diệu khẽ chau mày. Có việc. Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên nói ra. Lão bản ngươi tốt. Ta muốn hỏi một chút đệ ta Tôn Kiện. Có phải hay không tại trên tay ngươi? Triệu Diệu một mặt mờ mịt nói. Tôn Kiện là ai? Hắn là thật không nhớ rõ cái kia tới hắn trong tiệm gây chuyện hoạt náo viên. Nam tử trung niên biến sắc. Đành phải nhắc nhở. Đệ ta là một tên internet chủ bá. Lúc trước hắn đến cà phê của ngươi trong tiệm tới trực tiếp. Sau đó liền mất tích. Có người nói từng thấy hắn tại ngươi trong tiệm lau nhà. Ừ. Người nói là số 5 nhân viên A. Triệu Diệu bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.